Chương 493, tham gia chân thực, bên trên. Ngày mai sẽ là chim ưng biển thanh toán, vì vậy hôm nay trong sân trường khắp nơi tràn đầy có quan hệ chim ưng biển tế đề tài của, nếu như đến khi ngày mai rồi quyết định, khả năng thời gian sẽ có chút không còn kịp rồi. Thì như, quyết định có đi không, cùng với cùng ai cùng đi các loại vấn đề. Ngày mai chim ưng biển tế có đi không, lần này dường như có phi hành thuyền, so với quá khứ đều muốn hoa dậy đâu này thế nhưng hai cái đại nam nhân cùng đi, cũng quá muốn đi đi ước ước nữ sinh á mới vừa thay xong giày cờ đang hướng phía giáo học lâu phương hướng đi tới, nghe được bên cạnh nam sinh đối thoại, trong đầu nổi lên mình và rổ xỉ đã cùng nhau đi dạo chim ưng biển tế hình ảnh, không khỏi tâm trí hướng về. Sau đó tỉnh ngộ lại, khó được. Được xưng là con mắt quái nhân trên mặt hắn xuất hiện lưỡng đạo đỏ ửng. Sau đó lắc đầu, đưa cái này ảo tưởng không thực tế ném ra náo hải. Nếu như là hơi sớm phía trước cũng chính là lọt vào rổ xỉ đã trợn mắt tương hướng chi trước, hắn nhất định sẽ vì nàng tích cực hành động đi, mà hắn hiện tại ngay cả làm như thế khí lực cũng không có. Nguyên bản hắn chính là thuộc về sẽ ở người khác tranh cãi ầm ĩ lúc tiến hành trấn an. Hoặc là có thể đem ồn ào phương thức trở nên càng thêm có thú người theo đuổi cá tính. Một người đi tham gia thực sự không có chút hứng thú nào, đối mặt mỗi năm một lần tiết khánh hoạt động thậm chí dự định cái gì cũng không làm. Được rồi, thẳng thắn lung dung cả dư đợi ở nhà sân thượng thưởng thức khói lửa á âm thầm đối với mình ngày mai tiến hành nhàm chán quy hoạch, trên mặt xấu hổ cũng thay đổi thành chán nản cười khổ. Đúng lúc này, hắn chú ý tới bên trái cửa trường học phương hướng. Có hai cái bất khả tư nghị người cư nhiên đi cùng một chỗ, bước vào cửa trường. Đó là bình thường tuyệt đối không khả năng, cùng đi trường học xạ cải dù gì cùng rổ xì đạ cả dù mì, hắn hai cái bạn thân. Chuyện gì xảy ra bình thường bình giếng đồng học không phải đem dù gì nhìn nghiêm nghiêm thật thật, không lưu một chút kẽ hở sao hôm nay làm sao sẽ để cho rổ xì đạ đồng học thừa lúc vắng mà vào, cùng dù gì cùng đi đến trường, hơn nữa còn có nói có cười. Chứng kiến vừa cười trò chuyện, một bên hướng cùng với chính mình đi tới dù gì cùng rổ xì đạ, ải cờ cảm thấy mình tâm lý tựa như có một cây châm đang thắt giống nhau đau. Đang cùng mình nói thời điểm, rổ xì đạ đồng học chưa từng có lộ ra cái loại này phát ra từ nội tâm nụ cười. Ta thật thất bại ai trong lòng mặc dù chán nản nghĩ đến, biểu hiện ra cờ lại giơ tay lên, hướng về phía giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ một dạng hai người chào hỏi. Nha, buổi sáng tốt lành. Thật khó nhìn thấy các ngươi cùng đi đến trường giáo AA, hải cơ đồng học, buổi sáng tốt lành lúc này, rổ xì đã cũng chú ý tới hải cơ, cười đã chạy tới, thăm hỏi. Hải cơ trong đầu nhớ lại ngày đó tới nay, hai người hầu như cũng không có nói chuyện nhiều. Không phải, hải cơ đã sớm muốn xin lỗi, chỉ là mỗi một lần, rổ xì đã đều vội vội vàng vàng chạy ra. Hôm nay có thể tính là từ ngày đó tới nay, bọn họ lần đầu tiên chính thức mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Xin lỗi, rổ xì đạ đồng học, mấy ngày hôm trước là ta quá mạo thất, không có trải qua sự đồng ý của ngươi tự ý lên tiếng. Đối phương đi đầu xin lỗi ngược lại để cho nàng thất kinh, mình cũng vội vã biểu thị ấy nấy. Đừng nói như vậy, ta mới có nên xin lỗi, ải cơ đồng học ngươi căn bản không có sai, ta lại loạn phát tỉ khí, đem ngươi trở thành nơi chút giận. Ải cơ đồng học rõ ràng là vì ta mới nói này sao nhiều tất cả đều là ta không được. Xin lỗi rổ xỉ đã phảng phất về tới lấy trước kia chủng đối mặt cỡ thời điểm, có thể dễ như trở bàn tay biểu đạt ý nghĩ của mình tình trạng. Sẽ không nên xin lỗi là ta cỡ trong lòng nổi lên một cố lo lắng, trên mặt lại cười ôn hòa lấy khoát khoát tay. Là ta không tốt mới đúng còn có thể như vậy cắt đứt lời của đối phương, nói ra ý kiến của mình. Ai cỡ hơi chút sửng sốt, tiếp lấy cười khổ nói. Như vậy rổ xỉ đã đồng học, tự xem như chúng ta không thiếu nợ nhau đi. Như thế nào cờ thực sự cực kỳ am hiểu hòa giải. Nghe được đề nghị này, Joshi đã suy tư một chút liền đáp ứng. Ân cảm ơn ngươi, ải cờ đồng học. Ít nhiều ngươi, ta hiện tại khả năng lấy dũng khí lần nữa nói tạ ơn. Joshi đã quay đầu nhìn thoáng qua đi tới sau lưng dù gì, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Chính là bởi vì cờ lời nói kia, nàng hiện tại khả năng lấy dũng khí, bước ra bước đầu tiên. Mà một bước, cũng để cho nàng thu được vượt qua xa dự chủ, đủ để khiến nàng mừng rỡ như điên kết quả. Xa cái quân tuy là còn không có giống như đối với tiểu duyến như vậy, hoàn toàn tán thành chính mình, có thể nàng lại cảm giác, mình đã về phía trước bước vào một bước dài. Tiếp đó, chính là ở chim ưng biển tế bên trên A, thật kinh khủng xấu hổ rộ xì đạ trên mặt bay lên hai đoá hồng hà, ải cờ trong khoảng thời gian ngắn xem ngây người. Nhưng là chú ý tới rộ xì đạ tầm mắt phương hướng, cái kia đi tới trước người dù gì, trong lòng hắn cay đắng lại càng thêm nồng nặc. Cảm giác, cùng rộ xì đạ bạn học khoảng cách, đột nhiên trở nên dị thường xa xôi. Rộ xì đạ trong miệng lấy dũng khí, mặc dù sau đó mặt không có nói ra, có thể thông minh cờ đại khái cũng có thể đoán được. Một đẹp mời ta ngày mai tham gia chim ưng biển tế, ta đã đáp ứng rồi, ải cờ ngươi cũng muốn đi sao rủ gì nói bổ sung. Quả nhiên ải cờ nổi khổ trong lòng chát hóa thành hiện thực, hắn đương nhiên sẽ không nói ra ta cũng đi loại này phá hư phong cảnh lời nói. Lắc đầu không được, ta đã hẹn người khác, xin lỗi a không quan hệ, một mị chúng ta đi thôi rủ gì đồng dạng lắc đầu, ý bảo không cần để ý, sau đó đối với bên người rổ xì đã nói. Lúc này cờ mịch có chú ý tới. Dù gì đối với rổ xì đạ bạn học xưng hô cũng cải biến, trực tiếp xưng hô tên. Loại chuyển biến này, một dạng chỉ ở tốt nhất bằng hưu hoặc là người thương. Mà dù gì cùng rổ xì đạ quan hệ, hiển nhiên không chỉ có là người trước. Ân, xa cái quân rổ xì đạ đỏ mặt đáp ứng một tiếng, cùng dù gì cùng nhau đi trước tủ giày khu. Ở dù gì cùng rổ xì đạ cùng đi vào phòng học thời điểm, chứng kiến bọn họ cùng xuất hiện xa nạ hơi như mày. Trong lòng nổi lên một cố không phải hảo dự cảm. Bất quá ngày mai sẽ phải ước rủ gì tham gia chim ưng biển tế. Hôm nay theo đuổi hắn cùng rổ xỉ đạ cả rủ mì ngây người một hồi cũng không có quan hệ. Hơn nữa, xảy ra buổi sáng chuyện xấu, ở rổ xỉ đạ cả rủ mì trước mặt, luôn cảm giác lùn một đầu tuy là trên thực tế quả thực cũng lùn một cái đầu. Ngoại trừ xa nạ ở ngoài, còn có hai người ánh mắt tập trung ở rủ gì trên người. Dù gì ngụy bạn gái hạnh, cùng với vận động thiếu nữ mạ tác. Hôm nay, là bình thản thêm mang theo mong đợi một ngày. Sắt kéo hơi lộ ra trầm trọng bước chân đi tới trường học. Tạ cả nạ cười lớn tiếng nói, nhưng thật ra là say rượu là pha ha ha nạ cả mù giả cùng phụ gì tạ cầm phụ tặng đồ trang điểm tạp chí đàm luận được cao hứng bừng bừng. Ai cỡ khó có được quên mang khóa bản. Thấy lâm thời tùy đường trắc nghiệm ở giữa xuất hiện tại chính mình vừa vặn không có chuẩn bị bài đến bộ phận mà đại thương suy nghĩ. Mọi người bao quát nàng ở bên trong, miễn là tụ chung một chỗ sẽ đàm luận chim ưng biển tiết kế hoạch. Lớp học hết thể đồng học, ở như nhau thường lui tới trong, đang mong đợi ngày mai chim ưng biển tế đến. Vui sướng, hài lòng, nhưng bình thản. Thế nhưng, ở nơi này bình thản hạnh phúc bên trong, cải biến rổ xì đạ cả dù mì vận mạng sự tình, gần hàng lâm. Phá hư phần này bình thản hạnh phúc trung kích, theo rổ xì đã bảo trì cái này nhân loại tính nguyện vọng. Dựa theo ngày hôm qua nghe được, đang cùng ngày hôm qua giống nhau thời gian, đi trước giống nhau địa điểm, hàng lâm đến trên người nàng. Thiếu niên thần bí khảm xín mại phu hạ vì đang ở nơi đó đợi. Cùng hôm qua thiên nhất dạng, khảm xín người xuyên ống tay áo quần còn khoác mũ trùng đầu, trên vai khiêng một cây quấn quýt lấy vải trưởng hình vũ khí, bởi hiện nay là trang phục lộng lẫy đang lúc hoàng hôn, hơn nữa còn là ở đại lối đi bộ, cho nên mặc đồ này thoạt nhìn tương đương bắt mắt. Đương sự tự nhiên tự đắc bước ra cước bộ, hoàn toàn không đem vạn chúng nhìn chừng chừng coi là chuyện to tát, bất quá hắn bên cạnh cá tính hướng nội rổ xì đạ cũng là mặt đỏ tới mang thai túi thấp đầu. Bên cạnh người qua đường cái kia kỳ quái ánh mắt, là ở để cho nàng không có dũng khí ngẩng đầu. An tính một điểm ngược lại không tệ nếu như té xịu liền nguy rồi khảm xin cùng so với xì mổ đặc biệt lấy lập trường của riêng mình suy tư về, hôm nay rổ xì đạ cả dù mì cảm giác dường như rất vui vẻ. Đây đối với công việc của bọn họ mà nói, cũng là một chuyện tốt. Bất quá bọn họ cũng không tính để thân là một gã bình phàm cao bên trong sinh rổ xỉ đạ cả dù mỉ quá độ tham gia bọn họ chỗ ở thế giới. Tên thiếu nữ này thoạt nhìn cũng không đần nếu quả thật là như vậy, ngay từ đầu cũng sẽ không tìm tới nàng. Nhưng mà cái này thế giới chân tướng quá mức tàn khốc, cũng không thích hợp để cho nàng toàn bộ lý giải. Mặc dù không phải như vậy, nhân loại loại sinh vật này từ trước đến nay là phi thường sợ hãi cũng chán ghét chính mình xã hội cùng sinh hoạt chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Đang nói ra chân tướng thời khắc, đối phương là hay không nguyện ý tin tưởng, trên thực tế tỷ lệ là phân chia 5, 5. Bảo hộ người bình thường thường thức bích lũy, thường thường ngăn cản cũng mơ hồ dị thừa nở dê của bọn hắn hành vi cùng hiện tượng kỳ quái, đồng thời cũng là bọn họ hướng bên trong thế giới bộ phận truyền lại cần phải tình báo chi tế cản trở. Coi như khiến cho chính mắt thấy bất khả tư nghị hiện tượng, cũng vô pháp truyền lại đến nội bộ ý tứ chính là, có đôi khi thậm chí sẽ phát sinh chính mắt thấy nhân loại không muốn thừa nhận trước mắt sự thật loại tình huống này. Ở phờ làm hạ dở trong, cũng có chuyên môn tiêu trừ nhân loại trí nhớ tự tại pháp, loại này thủ đoạn mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng đối với song phương đều là phi thường có cần phải. Còn như khảm xỉn, ở trong đó coi như là một ngoại tộc, hắn cũng sẽ không cường hành yếu thế cầu đối phương tiếp thu bọn họ nhận thức. Có nhận hay không cùng, tương không phải tin tưởng, kết quả là vẫn quyết định bởi với nhân loại, một ngày xâm nhập quá sâu, bằng tạo thành người khác quấy nhiễu. Nhưng mà, bằng cơ bản điều kiện mà nói, chí ít phải là có thể phái được với dụng tràng trình độ, làm cho đối phương lý giải bên ngoài cấu tạo, sáp nhập sinh thực tế tán thành mới được. Hay là nói rõ, đối với bọn họ mà nói là một loại dẫn phát nhất định công năng, hướng dẫn hiệp trợ ý nguyện thủ tục. Sẽ đi phiền não một đống vô lực cải biến chuyện phế vật, hoặc đem sự thực cùng tâm tình nói nhập làm một mà bi thương khổ sở ngu ngốc, hai người này bọn họ cũng không cần. Tại dạng này nhận thức phía dưới, Khảm Xin bắt đầu hướng căn cứ cá nhân hứng thú mà cho phép kỳ đồng được thương cảm thiếu nữ tiến hành nói rõ, mặc dù cũng vai đi ở đại đường cái trong đám người, nhưng không có cùng rổ xỉ đạ bốn mắt giao tiếp, mà là tạ do chỉ đem khí tức ở lại bên cạnh phương thức. Vì vậy, đi chung với nhau hai người, thoạt nhìn thì dường như một cái xấu hổ thiếu nữ, tăng đang bồi bạn lời nói và việc làm kỳ quái đệ đệ tản bộ giống nhau. Có lẽ sẽ bị cho rằng là cái nịt cũng khó nói.